Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 321. Tịch Không Thất Kiếm và Thanh Danh lên cao. Đám mây phía trên, Lý Khâu hờ hững mà đứng, băng lãnh nhìn chăm chú lên phía dưới. Màu xanh sóng lớn bên trong một đạo phủ quang hiện lên, lập tức bị đánh mở một cái lỗ hổng. Biển cả vô lượng môn này nguyên khí thuật không giống với Thanh Hà Hoành không thuật có thể công có thể thủ, điều khiển như ý, nó thiên hướng về cực hạn bộc phát. Uy lực chỉ ở tại màu xanh thủy triều lên tới chỗ cao nhất, lại giống như trời nghiêng che đậy xuống. Tới lúc che đậy đánh ra hậu lực lượng hao hết, đem màu xanh sóng lớn phá vỡ cũng không khó. Một tôn trượng cao hoàng ngọc pháp tướng từ màu xanh sóng lớn bên trong bay ra, nguyên bản nắm cầm tấm thuẫn biến mất không thấy gì nữa. Còn lại một thanh rìu, Trần Tín sắc mặt khó coi. Hắn nhìn xem Lý Khâu, đáy mắt hiện lên sợ hãi, không cam lòng cùng một vòng điên cuồng. Phô thiên cái địa màu xanh thủy triều che đậy xuống tới lúc mậu thổ thuẫn sau hắn cảm giác được nồng đậm tính mệnh uy hiếp. Điên cuồng phóng thích nguyên khí, để pháp tướng không ngừng ngưng thực, trở nên càng kiên cố hơn. Nhưng cho dù như thế, màu xanh thủy triều đánh ra về sau, hắn pháp tướng cũng gần như hoàn toàn vỡ vụn, chỉ còn lại tàn tạ thân thể. Bảo vệ thân thể của hắn, gian nan gắng gượng qua kia khủng bố một kích, hắn hao phí nguyên khí tu bổ mậu thổ pháp tướng cùng mậu thổ búa. Về phần mậu thổ thuẫn, nguyên khí của hắn đã hao hết, thực sự bất lực. Hắn một búa phá vỡ màu xanh sóng lớn phi thân mà ra, nhìn như không có nhận nửa điểm tổn thương, chỉ là tổn thất một mặt mậu thổ thuẫn. Kỳ thực hắn thực lực đã ngã xuống ngọn nguồn điểm, trạng thái kém đến không thể lại chênh lệch. Như thế trạng thái, đối mặt Lý Khâu không có nửa điểm phần thắng. Hắn không có thử đào tẩu, hắn biết kia là không thực tế sự tình. Trần Tín trong mắt điên cuồng cùng cực nóng chi sắc càng phát ra dày đặc. Chuyện tới bây giờ, chỉ có liều mạng một lần. Hắn thà chết cũng phải tại Lý Khâu trên thân kéo xuống một miếng thịt đến. Nếu như không thể giết chết Lý Khâu đem hắn thi thể mang về, kết thúc làm Doãn Ly môn khách nghĩa vụ, cảm thấy an ủi cung phụng hắn mười mấy năm Doãn Ly trên trời có linh thiêng. Làm như vậy môn khách liều mình làm chủ báo thù, cũng vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại. Hắn đối với Doãn Ly không có bao nhiêu trung tâm cùng cảm kích, hắn càng quan tâm là thanh danh của hắn. Giết! Trần Tín điều khiển pháp tướng, cầm trong tay mậu thổ búa, hoành không hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, ống tay áo vung lên, không trung màu xanh sóng lớn lại lật tuôn ra mà lên, cuốn lên to lớn thủy triều. Lần này thanh thế so với lần trước nhỏ rất nhiều, đem Trần Tín pháp tướng oanh kích đến tình trạng kia, màu xanh thủy triều cũng không có khả năng không có nửa điểm hao tổn. Lý Khâu không tiếp tục đưa vào nguyên khí, Trần Tín nguyên khí đã gần đến hồ hao hết, hắn sợ một cái khống chế không tốt trực tiếp đem Trần Tín giết chết. Cuồn cuộn hải triều tại Trần Tín sau lưng dâng lên, lần nữa che đậy thương khung, hung hăng đánh ra xuống tới. Ngay tại Trần Tín thần sắc dữ tợn, giơ cao mậu thổ búa, sắp giết tới Lý Khâu trước mặt lúc, trượng cao có dư mậu thổ pháp tướng, lại một lần nữa bị màu xanh hải triều ầm vang bao phủ. Khi Trần Tín lần nữa từ màu xanh thủy triều bên trong bay ra thời điểm, đã không tu bổ pháp tướng nguyên khí, pháp tướng vỡ vụn không chịu nổi, trong tay rìu chỉ còn một cái cán búa. Trần Tín thần sắc không cam lòng điên cuồng, tổn hại pháp tướng cùng mậu thổ búa khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là hình thể bỗng nhiên rút lại, gần so với thường nhân cao lớn một chút. Lý Khâu thậm chí xuyên thấu qua giống như ngọc chất nguyên khí, nhìn thấy Trần Tín mơ hồ khuôn mặt cùng thân thể, Trần Tín huy động mậu thổ búa hung hăng bổ tới. Lý Khâu đưa tay một nắm, màu xanh thủy triều lưu lại nguyên khí, hóa thành một đầu lân giáp có thể thấy rõ ràng, ngưng thực vô cùng giao long, đem Trần Tín quấn quanh trói buộc. Kẹt, hắn trong tay mậu thổ búa bị màu xanh giao long há mồm cắn nát, tán loạn vì nguyên khí, tan biến tại giữa thiên địa. Trần Tín pháp tướng bị giao long gắt gao trói buộc, không thể động đậy mảy may. Giao long thân thể bỗng nhiên co vào, pháp tướng không chịu nổi, nháy mắt vết rách dày đặc như một kiện sắp vỡ vụn đồ sứ. A, Trần Tín hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Khâu, phát ra một tiếng tràn ngập không cam lòng giống to. Kẹt, tiếng giống im bặt mà dừng, không người khống chế pháp tướng tán loạn ra, hiển lộ ra Trần Tín thi thể, hai mắt trừng trừng, khuôn mặt vặn vẹo không cam lòng, cái cổ lệch ra xếp thành một cái quỷ dị góc độ. Lý Khâu nhíu mày, sắc mặt ẩn ẩn có chút khó coi. Hắn vốn định từ Trần Tín trong miệng đạt được môn kia nguyên khí thuật tu hành phương pháp, điều khiển nguyên khí vỡ nát Trần Tín pháp tướng sau liền sẽ đình trì. Nhưng Trần Tín không chờ hắn thành công, liền điều khiển nguyên khí vặn gãy mình cái cổ, bản thân kết thúc. Trần Tín cũng biết, rơi xuống Lý Khâu trong tay, chờ đợi hắn chính là cực hình cùng ép hỏi. Bình thường luyện khí sĩ đại chiến, lạc bại một phương đều sẽ nhận đãi ngộ này. Không có ai sẽ đem nguyên khí thuật bí tịch tùy thân mang tại trên thân. Muốn có được đối phương nguyên khí thuật chỉ có làm như vậy. Mà nguyên khí thuật loại vật này, trừ phi cùng tự thân nguyên khí đặc tính xung đột, nếu không không có người sẽ ngại mình nguyên khí thuật quá nhiều. Vạn binh chi bích, chính là hắn đã từng đánh bại một cái luyện khí sĩ. Một phen tra tấn sau từ trong miệng đạt được. Nếu như ôm một tia may mắn, kỳ vọng đối phương khi lấy được nguyên khí thuật hậu buông tha mình luyện khí sĩ. Tại lạc bại về sau tự nhiên sẽ không tự sát, nhưng Trần Tín tại nguyên khí gần như hao hết về sau, không có lựa chọn thử đào tẩu, mà là lựa chọn liều mạng một phen, liền chứng minh hắn không phải loại kia sẽ ôm may mắn người. Cho nên vì ngăn ngừa gặp Lý Khâu cực hình cùng ép hỏi lại chết đi, hắn trực tiếp lựa chọn bản thân kết thúc. Lý Khâu thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, ống tay áo một hồi, màu xanh giao long tan thành nguyên khí, mặc cho Trần Tín thi thể từ không trung rơi xuống, quẳng thành thịt nát, không có đạt được liền không có đạt được. Cùng Trần Tín trong giao chiến, hắn cũng phát hiện một chút mánh khóe. Môn kia nguyên khí thuật, Trần Tín chỉ ở ngay từ đầu muốn khiến cho hắn dừng lại lúc sử dụng qua một lần, về sau liền lại không dùng qua, hiển nhiên có vấn đề. Không phải hắn không có khả năng đặt vào một môn cường đại nguyên khí thuật không cần, đoán chừng là quá tiêu hao nguyên khí, không đủ sức nguyên nhân. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trần Tín thi triển môn kia nguyên khí thuật uy lực có thể so với thượng thừa nguyên khí thuật, nhưng nếu như tăng thêm một cái tiêu hao lượng lớn nguyên khí, giá trị liền muốn giảm bớt đi nhiều. Bởi vì hồn thiên huyền nguyên quyết, hắn nguyên khí ngưng thực trình độ viễn siêu cùng cảnh, tại nguyên khí về số lượng mặt cũng là vượt qua cùng cảnh, nhưng liền không có ngưng thực trình độ bên trên như vậy khoa trương. Lại tăng thêm nguyên khí của hắn lượng còn muốn một phân thành hai, nguyên khí của hắn cũng không nhiều, một môn sẽ tiêu hao lượng lớn nguyên khí thuật, có thể nói cũng không thích hợp hắn. Đương nhiên nếu có thể thêm một cái đối địch thủ đoạn cũng không phải chuyện xấu, chỉ là việc đã đến nước này lại nghĩ cũng vô dụng. Hy vọng thiên vấn tổ chức siêu tầm môn kia nguyên khí thuật có thể cho ta một chút kinh hỉ. Lý Khâu quay người hướng Trương Quốc phương hướng bay đi. Tại đón lấy ủy thác trước đó, Hoàng lão đã nói cho hắn biết, thiên vấn tổ chức đã tìm tới một môn phù hợp hắn yêu cầu nguyên khí thuật. Chỉ là đưa đến Trương Quốc cần mấy ngày công phu, lại tăng thêm đem nhập môn không biết phải bao lâu. Hắn cũng không có chờ môn kia nguyên khí thuật, lựa chọn trước hoàn thành lần này ám sát. Tính toán thời gian, hắn sau khi trở về, môn kia nguyên khí thuật hẳn là cũng đã đưa đến. Kỳ thật bình thường luyện khí sĩ cũng đều là tu luyện một môn nguyên khí thuật. Đem một môn nguyên khí thuật hoàn toàn trưởng không cần thời gian quá lâu. Cho dù là đối với có thể dùng nguyên khí tăng lên hắn, nguyên khí thuật nhiều cũng vô dụng. Hắn nguyên lực cũng không phải nhiều đến dùng không hết. May mắn hắn hiện tại sở hội ba môn nguyên khí thuật bên trong. Thanh Hà Hoành không thuật cùng biển cả vô lượng cực kỳ tương tự. Tăng lên giữa hai bên bất luận cái gì một môn nguyên khí thuật. Mặt khác một môn cũng sẽ tùy theo tăng lên. Trương Quốc, Cốc Thành, Thiên Vấn tổ chức tiếp nhận ủy thác cứ điểm bên trong. Hoàng lão từ dưới quầy lấy ra một quyển đồng giản. Đây là các hạ muốn nguyên khí thuật. Này thuật tên là Tịch Không Thất Kiếm. Chính là một môn thượng thừa nguyên khí thuật. Đại thành viên mãn lúc, có thể ngưng tụ bảy chuôi sắc bén không đúc phi kiếm. Điều khiển tùy tâm, uy lực mạnh mẽ. Lý Khâu đáy mắt lộ ra một vòng vui mừng. Tiếp nhận đồng giản, các hạ lần trước đón lấy ủy thác. Bởi vì tổ chức còn chưa nghiệm chứng, cho nên tiền thù lao tạm thời không thể thanh toán cho các hạ. Lý Khâu gật gật đầu, biểu thị minh bạch, chờ tổ chức nghiệm chứng về sau. Lần này 20.000 kim, ta nghĩ toàn bộ đổi thành ngọc thạch, ta sẽ sớm vì các hạ chuẩn bị kỹ càng. Đa tạ, Lý Khâu cầm lên đồng giản quay người rời đi. Một tháng thoáng một cái đã qua. Một tòa trạch viện bên trong, giống như ngọc chất nguyên khí màu xanh, lăn lộn ngưng tụ, Lý Khâu điều khiển nguyên khí, đang thử thi triển trước đó không lâu đạt được nguyên khí thuật Tịch Không Thất Kiếm. Một tháng ở giữa, hắn trừ đến cứ điểm lấy đổi thành ngọc thạch 20.000 kim về sau. Một mực tại tu tập môn này nguyên khí thuật, người bình thường muốn đem một môn nguyên khí thuật nhập môn tối thiểu cần 1 năm thậm chí mấy năm công phu. Nhưng hắn ngộ tính không phải người thường có thể so sánh. Lại tăng thêm hắn không phải lần đầu tiên nếm thử tu hành nguyên khí thuật. Trong tay nắm giữ 2 môn đạt tới tiểu thành nguyên khí thuật. Để hắn đối nguyên khí điều khiển cùng tu tập nguyên khí thuật đều có phong phú kinh nghiệm. Là lấy ngắn ngủi 1 tháng sau, hắn đã ẩn ẩn đụng chạm đến đem môn này nguyên khí thuật nhập môn cánh cửa. Trong viện, to lớn nguyên khí màu xanh ngưng tụ hình kiếm càng thêm ổn định. Rốt cục ngưng tụ ra một thanh toàn thân hiện ra màu xanh. Giống như dùng tuyệt thế đẹp ngọc tinh tâm điêu khắc thành trường kiếm. Lý Khâu thần sắc hơi vui, trở tay phất qua trên trường kiếm. Trên móng tay tùy tiện bị vạch ra một đạo vết kiếm. Quả nhiên là sắc bén không đúc. Hắn là thân phụ 9 hủy chi lực luyện khí người. Nhục thân có thể so với một chút kỳ kim dị sát. Nhất là móng tay cùng xương cốt càng cứng rắn hơn. Nhưng hắn cơ hồ vô dụng khí lực gì. Trên móng tay liền có thêm một đạo vết kiếm. Cái này trong đó không chỉ có huyền nguyên khí mang theo sắc bén đặc tính nguyên nhân, càng nhiều cũng là bởi vì môn này nguyên khí thuật bất phàm uy năng. Đi, Lý Khâu khẽ quát một tiếng, chỉ một ngón tay, thanh ngọc trường kiếm hóa thành một đạo màu xanh điện quang xuyên không mà đi. Vây quanh trạch viện bên trong một ngọn núi giả, phi tốc xoay tròn, đầu tiên là một đầu màu xanh tia sáng, kiếm quang nối thành một mảnh. Trở thành một tài ánh kiếm màu xanh vòi rồng. Đợi thanh ngọc trường kiếm sau khi dừng lại, giả sơn đã bị tu thành một cái to lớn cột đá. Phía trên khắc lấy lít nha lít nhít hình khuyên vết kiếm. Tốc độ như thế, Lý Khâu trong mắt cũng lộ ra một chút kinh ý. Nếu như cảnh giới thấp một chút luyện thể giả cùng luyện khí sĩ chỉ sợ không chờ kịp phản ứng. Liền đã bị kiếm quang tháo thành 8 khối. Chính là cường đại luyện thể giả luyện khí sĩ, muốn bắt được kiếm quang cũng không có như vậy dễ dàng. Lý Khâu đối môn này nguyên khí thuật ngoài ý liệu hài lòng. Có lẽ là hắn trước đây không lâu mất đi một môn nguyên khí thuật. Thượng Thiên dùng môn này nguyên khí thuật để đền bù hắn. Hắn hướng lên trời hỏi tổ chức đưa ra yêu cầu, là muốn một môn thế công tập trung một chút nguyên khí thuật. Không cần giống Thanh Hà Hoành Không thuật cùng biển cả vô lượng như thế. Thế công bàng bạc nhưng không tập trung. Hắn không có làm càng nhiều yêu cầu, bởi vì hắn không trông cậy vào có thể tìm tới 10 phần phù hợp huyền nguyên khí đặc tính nguyên. Khí thuật, loại kia khả năng quá nhỏ. Hắn nguyên bản định, lần này tìm một môn thế công tập trung một chút nguyên khí thuật. Chờ nắm giữ về sau lại tìm một môn thế công nhanh chóng nguyên khí thuật. Sau đó tiêu hao nguyên khí đem cả hai dung hợp, liền có thể đạt được hoàn mỹ phù hợp huyền nguyên khí một môn nguyên khí thuật. Nhưng môn này Tịch Không Thất Kiếm, có thể nói 10 phần phù hợp huyền nguyên khí đặc tính. Cho hắn một kinh hỉ, có môn này nguyên khí thuật, hắn tiết kiệm xuống không ít nguyên lực. Đương nhiên nguyên khí thuật phải chăng phù hợp nguyên khí đặc tính, cũng là so ra mà nói, cũng không phải là một đối một quan hệ. Một loại nguyên khí có thể có bao nhiêu cửa tới phù hợp nguyên khí thuật. Tựa như Thanh Hà Hoành Không chờ ba môn nguyên khí thuật cùng Hồn Thiên nguyên khí đều 10 phần phù hợp, một môn nguyên khí thuật cũng có thể cùng nhiều loại nguyên khí phù hợp. Tỷ như Tịch Không Thất Kiếm môn này nguyên khí thuật, Lý Khâu có khả năng nghĩ tới có thể cùng phối hợp nguyên khí đặc tính. Trừ nhanh chóng cùng sắc bén bên ngoài, liền có bén nhọn, xoay tròn, xuyên thấu, chấn động, nguyên lực, 1640, Tịch Không Thất Kiếm nhập môn, tăng lên, biển cả vô lượng nhập môn, tăng lên. Lý Khâu nhìn xem nguyên lực bảng bên trên Tịch Không Thất Kiếm về sau tăng lên chữ, có một loại kịch liệt xúc động, muốn tiêu hao nguyên lực tăng lên môn này. Hắn vừa vặn nhập môn nhưng cho hắn không nhỏ ngạc nhiên. Nguyên khí thuật khiến cho uy năng cấp tốc gia tăng, chỉ là hắn cuối cùng vẫn nhịn được, vẫn là chờ đón thêm kế tiếp ủy thác, đem Hồn Thiên Huyền Nguyên Quyết thôi diễn tăng lên tới tầng thứ 13 về sau. Nếu có còn thừa nguyên lực, lại đề thăng ta sở hội mấy môn nguyên khí thuật. Lý Khâu cuối cùng không bỏ nhìn thoáng qua bảng, tâm niệm vừa động đem dâng lên. Mặc dù tăng lên nguyên khí thuật cũng có thể tăng lên hắn thực lực, nhưng vẫn là bản thân tu vi làm chủ. Lần trước ta đi cứ điểm cầm tu hành sử dụng ngọc thạch, thuận tiện hỏi một chút ủy thác, kết quả không có thích hợp ta ủy thác. Bây giờ đã là hơn 10 ngày trôi qua, Tịch Không Thất Kiếm môn này nguyên khí thuật ta cũng đã nhập môn, không ngại lại đi nhìn xem. Lý Khâu bờ môi khẽ mím môi. Trà phường, thiên vấn tổ chức cứ điểm, lần này nhưng có thích hợp ta tiếp ủy thác. Lý Khâu người mặc hắc bào, đầu đội thanh đồng mặt nạ, thanh âm trầm thấp hỏi. Hoàng lão thần sắc khẽ động, dưới mắt đang có một cái ủy thác, 10 phần thích hợp các hạ, mà lại hướng chúng ta ủy thác ám sát người ủy thác. Cũng là điểm danh nói hy vọng có thể từ các hạ đón lấy cái này ủy thác. Ô, thanh đồng dưới mặt nạ, Lý Khâu lông mày nhíu lại. Hắn biết nếu như không ngoài sở liệu, Thích Khách Phùng Khâu thanh danh hẳn là đã là dần dần truyền ra. Ủy thác ám sát người, chỉ ra hy vọng cái nào thích khách tiếp nhận ủy thác, là chỉ có danh khí cực lớn, thực lực mạnh mẽ thích khách mới có sự tình. Lý Khâu đoán được không sai. Tại hắn hoàn thành lần thứ 3 ủy thác, thành công ám sát Ung Quốc Tư Không Doãn Ly về sau, thanh danh của hắn đã dần dần tại phương Bắc truyền ra. Một là bởi vì hắn có thay đổi khuôn mặt, ẩn tàng nhịp tim tiếp cận muốn ám sát người kỳ lạ bí pháp. Ba lần đều có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận muốn ám sát người, để bảo hộ muốn ám sát người người không có chút nào phát giác. Mà lại mỗi lần hiển lộ khuôn mặt cũng khác nhau. Căn cứ điểm này không khó đoán ra chân tướng. Trên đời thích khách giết người kỳ thật hơn phân nửa đều là chính diện cường sát. mà có thể lặng yên không một tiếng động tới gần muốn ám sát người thích khách. Có bao nhiêu đáng sợ không cần nói cũng biết. Thứ hai là bởi vì hắn đón lấy lần thứ ba ủy thác. Có người ủy thác thiên vấn tổ chức ám sát Ung Quốc Tư Không Doãn Ly. Kỳ thật chính là có dụng ý khác, vì để công tử Cừ mất đi Doãn Ly ủng hộ. Trên triều đình thế đi, mất đi kế thừa Ung Quốc quốc quân chi vị khả năng. Nhưng Lý Khâu thành công ám sát Doãn Ly, công tử Cừ cũng hoàn toàn chính xác tại Ung Quốc trên triều đình mất thế. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là kế thừa Ung Quốc quốc quân chi vị. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN